Xin qua chi linh thực sư. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 272. Một nhà đoàn tụ. Hứa Lăng phong linh hồn lực ở Tiêu Cảnh Đình trên người loạn quét. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Lăng phong bất đắc dĩ hỏi: Nhạc phụ, ngươi đang làm gì đâu? Trần Húc nói ngươi sát nguyên anh hậu kỳ cùng sát gà không có gì hai dạng. Ta xem ngươi vừa mới bị một tên mập chết tiệt, một cái yêu nữ dọa chạy trối chết. Xem xét một chút, Trần Húc có phải hay không nói quá sự thật? Hứa Lăng phong nghiêm trang nói. Tiêu Cảnh Đình, nhạc phụ điều tra ra cái gì kết quả không có? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Hứa Lăng phong lắc lắc đầu, nói, hoàn toàn không có. Trong mắt hắn, Tiêu Cảnh Đình đó chính là cái thật đánh thật kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hắn cư nhiên một chút đều nhìn không ra tới Tiêu Cảnh Đình ẩn nấp tu vi. Cảnh Đình, người thật sự sát nguyên anh hậu kỳ cùng sát gà giống nhau. Hứa Lăng phong tràn đầy hoài nghi. Như thế nào sẽ, nguyên anh hậu kỳ tu giả, lại không phải tôm chân mềm. A Húc quá khoa trương. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu nói. Hứa Lăng phong gật gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy khoa trương. Liền ngươi này một bức tư hư bộ dáng, phải có lợi hại như vậy, cũng quá không hợp lý. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, quyết định bất hòa Hứa Lăng phong tên hỗn đản này chấp nhặt. Xem ở Hứa Mộc An phân thượng, hắn nhẫn. Hứa Lăng phong nhìn Tiêu Cảnh Đình sắc mặt, trong lòng dâng lên vài phần bất mãn. Hứa Lăng phong không cấm thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình hỗn đản này đem chính mình trở thành cái gì a, tùy hứng tiểu quỷ đầu. Tiêu Cảnh Đình điều động linh hồn lực, ở trên đảo nhỏ tỉ mỉ quét sạch một lần. Ta tìm được Trần Lập Phong tung tích, Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Lăng phong tràn đầy kinh ngạc nói, tìm được rồi, nhanh như vậy? Hứa Lăng phong đến thời gian muốn so Tiêu Cảnh Đình buổi sáng một ít. Hứa Lăng phong tới rồi lúc sau, tự nhiên điều tra quá trên đảo tung tích. Bất quá, không có gì thu hoạch, không tìm được người. Hứa Lăng phong cũng không có sốt ruột. Hắn nếu là dễ như trở bàn tay đem người tìm đến, Trần Lập Phong hẳn là đã sớm bị người tìm được rồi. Nói như thế nào đều là nguyên anh hậu kỳ, tổng hội có một ít bảo mệnh thủ đoạn. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Hứa Lăng phong tràn đầy hồ nghi đuổi kịp Tiêu Cảnh Đình. Hứa Lăng phong đi theo Tiêu Cảnh Đình tiến vào một tòa tiểu sơn bên trong. Trần Lập Phong ở sơn bụng bên trong sáng lập một cái động phủ, lại thiết trí thật mạnh ảo trận mới tránh thoát dò xét. Tiêu Cảnh Đình vừa xuất hiện ở động phủ bên trong, Trần Lập Phong lập tức mở bừng mắt, nhìn đến tới chính là Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Lăng Phong. Trần Lập Phong nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là hai vị à? Trần Lập Phong không phải thực tin được Hứa Lăng Phong, nhưng sẽ không hoài nghi Tiêu Cảnh Đình. Trần đạo hữu, người tựa hồ thương không nhẹ a, xem Tiêu Cảnh Đình thật sự tìm được người. Hứa Lăng phong trong lòng không cấm tràn đầy kinh ngạc. Đại ý, Trần Lập Phong lắc lắc đầu. Lần này xuống tay chính là hắn ban đầu một cái bạn tốt. Hai bên giao tình không cạn, chỉ là đối phương biết chính mình trên người có hóa thần đan, liền gấp không chờ nổi xuống tay. Hứa Lăng phong nhìn Trần Lập Phong sắc mặt, có chút đồng tình nói. Người cũng coi như là gặp tai bay vạ gió, rõ ràng đồ vật không ở ngươi trên tay, lại bị như vậy nhiều ngu xuẩn đuổi theo đi. Trần Lập Phong có chút nghi hoặc nói, Hứa đạo hữu, tin tưởng đan dược không ở ta trên người. Đó là đương nhiên. Tiêu Cảnh Đình cùng Trần Lập Phong một khối ra nhiệm vụ, mọi người đều cho rằng Tiêu Cảnh Đình là Trần Lập Phong tùy tùng. Hứa Lăng Phong rất rõ ràng Tiêu Cảnh Đình thực lực, Trần Lập Phong cấp Tiêu Cảnh Đình làm tùy tùng còn kém không nhiều lắm. Trần đạo hữu, người thương thực trọng a. Tiêu Cảnh Đình lấy ra mấy viên chữa thương đan dược, giao cho Trần Lập Phong. Trần Lập Phong không có chối từ, ăn vào đan dược lúc sau, liền bắt đầu điều tức. Hứa Lăng Phong nghiêng đầu, nhìn Tiêu Cảnh Đình, kế tiếp, người có tính toán gì không a? Sát đi ra ngoài. Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói, một đám ô hợp, không cần để ý tới bọn họ. Phong tỏa đại trận tồn tại không ít lỗ hổng, Chúng ta một hồi tìm cái lỗ hổng chuồn ra đi. Làm đám kia gia hỏa tiếp tục lưu tại trên đảo chờ xem. Hứa Lăng Phong, Trần Lập Phong dùng Tiêu Cảnh Đình đan dược. Nguyên khí khôi phục vài phần. Cảnh Đình lần này đa tạ ngươi. Trần đạo hữu, không cần khách khí. Bất quá, ngươi rốt cuộc là như thế nào thương thành như vậy? Tiêu Cảnh Đình hỏi, đối ta xuống tay ngươi. Ngươi cũng nhận thức, là Phi Bằng chân nhân. Trần Lập Phong có chút phiền muộn nói. Tiêu Cảnh Đình mày nhăn lại. Năm đó, Tiêu Cảnh Đình đi theo Trần Lập Phong. Phi Bằng chân nhân đi qua Thiên Thành. Cũng coi như có chút giao tình. Tiêu Cảnh Đình lúc trước đối Phi Bằng chân nhân ấn tượng cũng không tệ lắm. Lại không nghĩ rằng, hiện giờ Phi Bằng chân nhân biến thành như vậy. Tiền tài động lòng người a. Tiêu Cảnh Đình, Trần Lập Phong cùng Hứa Lăng Phong lặng yên không một tiếng động rời đi tiểu đảo. Trên đảo nhỏ rồng rắn hỗn tạp, đánh các loại nhãn hiệu đồ ma cờ xí nơi nơi đều là. Hứa Lăng Phong bị những cái đó lung tung rối loạn nhãn hiệu. Khí cái chết khiếp, ta đảo không biết, ta làm cái gì thương thiên hại lý sự. Cư nhiên thành lão ma. Trần Lập Phong tức giận nói. Hứa Lăng Phong quét Trần Lập Phong liếc mắt một cái. Nửa nói giỡn nói. Trần đạo hữu ngươi tàn nhẫn độc ác. Lục thân không nhận, đem Tiêu Cảnh Đình cấp làm thịt. Cho nên, liền thành lão ma, Trần Lập Phong, này đều cái gì cùng cái gì a? Tiêu Cảnh Đình như vậy lợi hại. Hắn giết Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Cảnh Đình giết hắn còn kém không nhiều lắm. Trần đạo hữu, không cần cùng này đàn không thể hiểu được người kiến thức. Bất quá là một đám muốn đoạt bảo, lại còn muốn xả một mặt đại nghĩa cờ xí ngụy quân tử thôi. Hứa Lăng Phong nói, Trần Lập Phong cười khổ một chút. A Húc trở về lúc sau, hắn lộ liền đi quá thuận, là cá nhân đều phải bò đến hắn trên đầu tới. Cảnh giác đều phụ điều thấp, nhìn dáng vẻ, hắn đến hảo hảo điều chỉnh một chút mới được. Trần đạo hữu, người kế tiếp, có tính toán gì không sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, ta muốn đi cùng A Húc hội hợp. Trần Lập Phong trần chờ một chút, hắn đã thật lâu không có gặp qua Trần Húc, nghe nói. Hắn cái này tôn tử đã thăng cấp nguyên anh, như vậy cũng hảo, Trần đạo hữu có thể cùng chúng ta cùng nhau khắp nơi rèn luyện, như vậy cũng hảo, có thể chiếu ứng lẫn nhau. A Húc đã thăng cấp nguyên anh, hắn kia chỉ bạch tuộc cũng thăng cấp, Trần đạo hữu hiện tại bị thương, vừa lúc hưởng hưởng tôn tử phúc khí, làm Trần Húc chiếu cố ngươi. Hứa Lăng Phong nói. Trần Lập Phong gợi lên khóe miệng, hiển nhiên là đối Hứa Lăng Phong lời nói. Hưởng thụ thực, lâu, nhạc phụ, Mộc An cũng cùng các ngươi ở bên nhau. Tiêu Cảnh Đình hỏi, Hứa Lăng Phong gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ngươi nháo ra như vậy đại sự, bị băng cung theo dõi. Ta làm sao dám làm Mộc An lạc đơn. Tiêu Cảnh Đình cười khổ một chút. Này phiền toái lại không phải hắn tưởng chọc, là chính mình tìm tới môn. Đúng rồi. Nghe nói băng cung băng thành đã chết. Hứa Lăng Phong nói. Ta giết. Tiêu Cảnh Đình ống khiết nói. Ở bên cạnh yên lặng hơn hai người nói chuyện Trần Lập Phong. Dưới chân lảo đảo một chút. Thiếu chút nữa té ngã. Băng thành người này. Không đơn giản a. Hắn là băng cung trọng điểm bồi dưỡng tu giả. Trên người hắn hẳn là có băng vũ truy hồn ấn. Thật là kỳ quái, băng vũ cư nhiên không có tìm ngươi. Hứa Lăng Phong tràn đầy hoang mang nói. Ta đem truy hồn ẩn ấn ký cấp lau đi. Tiêu Cảnh Đình nói. Trần Lập Phong bước chân lần thứ hai lảo đảo một chút. Hứa Lăng Phong nhìn thất tha thất thểu Trần Lập Phong. Nói. Trần đạo hữu, thương thế của ngươi so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng a. Muốn ta mang ngươi sao? Trần Lập Phong vội vàng lắc lắc đầu. Nói. Không cần. Không cần. Hắn chân không có vấn đề, chính là tâm thái có chút vấn đề. Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này, thật đủ sẽ gây chuyện. Cư nhiên đối băng cung người xuống tay. Người giết băng thành, băng cung khả năng sẽ đối với ngươi làm khó dễ. Ngươi có tính toán gì không sao? Hứa Lăng Phong hỏi. Tiêu Cảnh Đình nghĩ nghĩ, nói, ta tưởng tiếp Mộc An đi Tinh Vân đảo một chuyến. Ta nghe Mộc An nói, ngươi ở hải ngoại có rất nhiều kẻ thù a, ngươi được không? Hứa Lăng Phong nghiêng đầu nói. Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý cười cười. Kia đều là lấy trước sự. Năm đó, hắn bị đuổi giết ra Tinh Vân Đảo. Hiện tại hải ngoại đám kia gia hỏa cũng không phải là đối thủ của hắn. Trần Húc nhìn đến Trần Lập Phong. Kích động hướng tới Trần Lập Phong nhào tới. Nghe được Trần Lập Phong bị người vây công. Trần Húc lòng nóng như lửa đốt. Lập tức liền muốn đi điều tra tình huống. Làm Hứa Lăng Phong ngăn cản xuống dưới. Trần Lập Phong nhìn phác lại đây Trần Húc. Bất đắc dĩ nói. Đều là phải làm lão tổ người. Còn như vậy tính trẻ con. Trần Húc có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Ngượng ngùng cười cười. Lão cha. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy hưng phấn ôm lấy Tiêu Cảnh Đình cánh tay. Lúc ẩn lúc hiện. Lão cha. Người rốt cuộc xuất hiện. Mẫu phụ cùng chúng ta vẫn luôn lo lắng ngươi. Tiêu Cảnh Đình miễn cưỡng cười cười. Nói. Bị kia lão bà đuổi theo một đường. Hòa một chút thời gian tu luyện. Hứa Mộc An đứng ở một bên. Nhìn Tiêu Cảnh Đình. Kích động khó có thể tự ức. Lão cha. Một đoạn thời gian không thấy. Ngươi lại trường tráng. Lại soái. Mẫu phụ hảo phúc khí a. Tiêu Tiểu Tấn nói. Hứa Mộc An nghe được Tiêu Tiểu Tấn nói. Mặt hơi hơi đỏ lên. Hứa Lăng Phong có chút không vui đứng ở một bên. Rõ ràng hắn cùng Trần Lập Phong ba người là một khối trở về. Kết quả, Hứa Mộc An những người này lại chỉ biết vây quanh Tiêu Cảnh Đình cùng Trần Lập Phong đảo quanh. Hắn Hứa Lăng Phong rốt cuộc nơi nào kém. Hứa Lăng Phong vui tươi hớn hở nói. Người lão cha lại trường tráng. Lại trường soái. Vừa mới ở trên đảo nhỏ. Nguyệt Phi thuộc hạ một tiểu nha đầu. Ánh mắt không tồi. Muốn câu dẫn ngươi lão cha. Đem ngươi lão cha sợ hãi. Hứa Lăng Phong vỗ Tiêu Cảnh Đình bả vai. Nói. Cảnh Đình a, lá gan của ngươi. Cũng quá nhỏ. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Lăng Phong. Tràn đầy khiêm tốn nói. Ta lá gan. Tự nhiên so không được nhạc phụ đại nhân đại. Chỉ có nhạc phụ đại nhân người như vậy trung hào kiệt. Đối mặt Nguyệt Phi như vậy nữ nhân. Mới có thể mặt không đổi sắc a. Hứa Lăng Phong trừng mắt nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái. Tức giận nói. Nói bậy gì đó đâu. Người nhưng đừng hại ta a. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy vô tội cười cười. Nói. Như thế nào sẽ. Nhạc phụ. Ta ở khen ngươi. Tiêu Cảnh Đình cúi đầu. Tháng này phi hắn mơ hồ có chút ấn tượng. Là Ma Hoan Tông một cái trưởng lão. Ma Hoan Tông tu luyện đều là thải dương bổ âm chi thuật. Cái này tông môn nữ tu. Tu vi càng cao. Người lớn lên càng xinh đẹp. Thải bổ người cũng càng nhiều. Có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ. Hơn phân nửa đã ngủ quá các loại mỹ nam. Vào đêm. Hứa Mộc An dựa vào Tiêu Cảnh Đình trên người. Nhìn đầy trời đầy sao. Hứa Mộc An gắt gao nắm Tiêu Cảnh Đình tay. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An nói. Lo lắng ta a. Hứa Mộc An gật gật đầu. Nghiêm túc nói. Lo lắng. Thực lo lắng. Hứa Mộc An nhắm mắt lại. Tiêu Cảnh Đình lúc trước mất tích. Chỉ vội vàng để lại một đạo tin tức. Đã không thấy tăm hơi bóng người. Tuy rằng ngẫu nhiên có tin tức truyền đến. Nhưng đều là đôi câu vài lời. Hứa Mộc An chỉ có thể đè nén xuống trong lòng sợ hãi cùng tưởng niệm. Nỗ lực tu luyện. Hy vọng Tiêu Cảnh Đình gặp được nguy hiểm thời điểm. Hắn không đến mức một chút vội đều không thể giúp. Xin lỗi. Làm ngươi lo lắng. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy xin lỗi thuận Hứa Mộc An đầu tóc. Hứa Mộc An dựa vào Tiêu Cảnh Đình trong lòng ngực. Ta nghe phụ thân nói. Ngươi tưởng hồi Tinh Vân Đảo. Ta và ngươi cùng nhau. Ngươi không cần ném xuống ta. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Hảo. Hứa Mộc An cười cười. Tiêu Cảnh Đình cầm lòng không đậu hôn lên Hứa Mộc An môi. Hai người lâu chưa gặp lại. Một thân liền có chút rừng không được tới. Đừng nhìn. Có cái gì đẹp. Lê Nghệ tao đỏ mặt. Nhìn bên ngoài ôm hôn hai người nói. Hứa Lăng Phong phác lại đây ôm lấy Lê Nghệ. Một ngụm hôn đi lên. Đúng vậy. Xem không có gì đẹp. Thân mới đủ vị. Hứa Lăng Phong ôm lấy Lê Nghệ mãnh thân. Lê Nghệ bị Hứa Lăng Phong hôn vài khẩu. Thấy Hứa Lăng Phong không thuận theo không cáo. Sợ bị tôn tử phát hiện. Đem Hứa Lăng Phong cấp đá tới rồi một bên. Hứa Lăng Phong che lại bị đá đau eo. Ủy khuất thẳng hừ hừ. Quảng cáo. Cách chương.